Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, từng người. Smith hoàn thành một ngày việc học, về đến nhà, bắt đầu thông lệ cầu nguyện cùng kêu gọi, lần thứ nhất bị đột nhiên triệu hoán đến vô danh hoang đảo. Cùng lân người giao chiến kinh lịch, để cho hắn hiểu được. Chính mình trả lại quá mức nhỏ yếu. Bởi vậy, hắn gia tăng lên mỗi ngày rèn luyện thời gian, kiên trì hạ xuống. Smith phát hiện thân thể của mình cường tráng không ít, nhiều chút thấp thoáng cơ bắp hình dáng. Liền ngay cả trong trường học nữ sinh quay đầu lại tỷ lệ đều thay đổi cao rất nhiều. Thân thể rèn luyện là một mặt, hắn càng thêm mừng rỡ chính là lần trước. Hắn đối với chú văn nắm giữ càng thêm xâm nhập, lúc này thậm chí có thể dò xét đến chính mình tinh thần lực, khẳng định mạnh mẽ hơn người bình thường không ít. Hắn đã làm thử, bằng vào mượn ánh mắt, đều có thể dọa lùi mấy cái chó dữ, mà cái kia có chút để cho hắn để ý danh tự Nicholas, lại không có cho cuộc sống của hắn mang đến cái gì làm phức tạp. Có lẽ là thất lạc chi thần phù hộ, cũng có lẽ là hắn quá nhỏ bé, trừ phi tại hoang đảo loại kia đặc thù trong hoàn cảnh. Bằng không kêu gọi thần danh, cũng không hề mang đến cái gì đáp lại. Phương tiên có thể kêu gọi thành công, bản thân vị cách mới là mấu chốt, đồng thời còn là ở vào Nicholas chính mình trong mộng cảnh. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Smith cũng không dám tụng niệm cái kia đáng sợ danh tự. Hắn ăn được bữa tối, trở lại gian phòng của mình, bắt đầu suy nghĩ, ở trên trang giấy, viết xuống đoạn thời gian này mục tiêu, hằng ngày rèn luyện hoàn thành, mỗi ngày cầu nguyện hoàn thành, tiếp xúc siêu tự nhiên, ta cũng cần tiếp xúc cái kia vòng tròn, minh bạch một ít cơ sở tri thức. Bằng không rất dễ dàng phạm cái kia trên hải đảo sai lầm. Smith thì thào tự nói, có lẽ cảnh thự bên kia có chuyên môn quản lý cơ cấu, nhưng ta không thể đem bản thân an nguy đánh bạc tại bọn họ tha thứ. Hắc bang có lẽ có thể tiếp xúc đến loại này bầu không khí không lành mạnh, nhưng quá mức nguy hiểm. Ta lựa chọn tốt nhất kỳ thật là lần trước bọn chiến hữu. So với như Vivian, còn có người nam nhân kia. Đáng tiếc, lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có lưu lại phương thức liên lạc. Xuất phát từ cùng một cái tín ngưỡng, hắn tạm thời cảm thấy những người đó có thể tín nhiệm. Lúc này, lại sâu khắc cảm thấy liên hệ không tiện. Thất lạc chi thần A, ngài mặc dù trong lúc ngủ say, cũng có thể đáp lại hèn mọn tín đồ khẩn cầu. Xin cho chúng ta có được chính mình liên lạc con đường. Vivian cánh tay bao lấy băng bó, có chút mặt mày ủ rũ địa nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Cái kia mộng cảnh hết sức kỳ quái, ở bên trong chịu thương thế, lại dẫn tới ngoại giới. Nàng lúc ấy vì thi triển chiết dực chi điểu chú văn, hướng chính mình trên cánh tay chọc một đao, không thể không biên tạo một cái tấm gương đánh nát nói dối, mới miễn cưỡng lừa bịp vượt qua kiểm tra. Chỉ là cũng bị cha mẹ của kinh khủng đưa đến bệnh viện trị liệu. Phạm vi hoạt động sâu sắc chế ngự, siêu tự nhiên lực lượng, đích xác làm cho người mê say. Chỉ là đều phải trả giá lớn sao? Thiếu nữ yêu nhã con ngươi nhất thời trở nên có chút không biết giải quyết thế nào. Một chỗ mật lâm chi chung, Mickey tại hư thối bên trong vũng bùn khó khăn ghé qua. Hắn vóc dáng cao gầy, thần sắc lãnh khốc, ăn mặc thợ săn trang trí. Trên thực tế, thật sự là hắn là một vị thợ săn, đến từ hắc ám giới một người dong binh, phụ trách thay cố chủ giải quyết một ít không tiện công ân tới chúng người hoặc vật. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, một chuyến này nghiệp ngẫu nhiên vẫn sẽ tiếp xúc đến một ít siêu tự nhiên vụ án. Bởi vậy hắn tại một đám bên trong tín đồ, khả năng đối với thần bí học lý giải sâu nhất, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ mà thôi. phi nhân đại môn cũng không phải dễ dàng như vậy rộng mở. Bởi vậy, tại đạt được thất lạc chi thần đôi câu vài lời, hắn mới có thể mừng rỡ như điên. Quá chú tâm đầu nhập tiến vào bất hủ thi thiên ta đã nắm giữ. Kế tiếp chính là chiết dực chi điểu. Mickey lẩm bẩm, đột nhiên nheo mắt lại. Thống hổ, vì cái gì muốn hiến tế ta nổi thống khổ của mình? Sự thống khổ của người khác không được sao? Điều này cần vật thí nghiệm. Hắn cảm ứng được trong rừng rậm rất nhiều xanh biếc cùng trong mắt màu lam tiếp cận, đó là đàn sói, chính là các ngươi. Mickey cười tàn nhẫn, tụng niệm thành lập bất hủ thi thiên, trầm thấp khàn khàn chú văn, không hiểu tinh thần áp lực bị phóng xuất ra. Tiếp nhị liên tam dã lang ngã xuống, từ thợ săn biến thành con mồi. Kế tiếp phát sinh một màn, đồng dạng cũng là thiên nhiên mạnh được yếu thua, chỉ bất quá điên đảo rồi vị trí. Ta nhất định sẽ báo thù. Vĩ đại thất lạc chi thần, thỉnh phù hộ ta, chỉ cần để ta thành công báo thù, linh hồn của ta, tánh mạng của ta, đều là ngươi. Thật lâu, Mickey lau sạch sẽ trên tay vết máu, đi ra rừng rậm, vị danh chi đảo, đã phát giác số sóng, thẩm tra, phương tiên mặt không biểu tình. Trở lại ký túc xá, ở bên tai của hắn, đã gấp khúc lấy đại lượng tín đồ, cầu nguyện, bổ sung hình ảnh cái loại kia, có thể nghe hiểu bất kỳ một vị tín đồ khẩn cầu. Đây là phương sĩ cấp 6 vị cách bổ sung, thế nhưng, ta chỉ có thể thô thiển lợi dụng đến một bước này. Về phần chủ động đáp lại, thậm chí thần hàng, ta thế nhưng là cái hàng giả, căn bản không có lực lượng. Phương Tiên lắc đầu, không để ý đến, tín đồ cần dẫn đạo, thất lạc chi thần cần bức cách. Xem ra vẫn phải là Rocka kết cục, trở thành thần quyến giả cùng giáo hoàng. Không muốn a, này một bộ ta có chút chán lệch ra. Bí mật lâu đài gần nhất ngoài lỏng trong chặt, nghe nói vài vị truyền kỳ điều tra thành viên đều trở về. Phương Tiên cũng không có khả năng trực tiếp trong phòng thôi diễn cái gì tà ác vu thuật. Hắn có khả năng làm chính là yên lặng trong đầu chỉnh lý lấy được các loại tri thức. Trong đó, lại lấy Hopkins nhân sinh giai đoạn sau cùng thành quả chân quý nhất. Đó là bị Phương Tiên mệnh danh là Hopkins trèo lên thần thuật, cấm kỵ tri thức. Trừ đó ra, mặt khác ba quyển bên trong giáo điển cũng cho Phương Tiên rất nhiều dẫn dắt. Ví dụ như huyết chi cựu ấn bên trong ấn ký kỹ thuật, hoàn toàn có thể cùng Hopkins phát minh tinh thần dấu chạm nổi kết hợp lại, trở thành bảo vệ người bình thường lý trí tốt nhất thành lũy. Trừ đó ra, đối với cuồng liệp vương tọa lý giải, để cho Phương Tiên có thể tốt hơn lợi dụng trục phong ấn ký, triệu hoán vô hình quái vật, thậm chí mệnh lệnh chúng làm một ít chuyện phức tạp. Về phần hắc đế cửu huyền giáo điển, càng không cần nhiều lời. Nguyễn Trùng bài hát ca tụng tất nhiên có thể đạt được thật lớn phong phú, mà kia bên trong bao hàm văn chương, trả lại xa xa không chỉ không sai, ít nhất ở trên bí dược học, Phương Tiên cảm giác mình chỉ cần nghiên cứu một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể vượt qua đại bộ phận điều tra thành viên. Thủ mật người tổng bộ bỏ bao công sức muốn bảo hộ bí mật, theo hắn, đã hoàn toàn không có cái gì. Thời điểm này, tiếng đập cửa vang lên. Phương Tiên đứng dậy, mở cửa, thấy được Eric, Rocka, ta có việc muốn nói với ngươi. Eric cục xúc bất an mà nói, ánh mắt có chút trốn tránh. Đây là làm chuyện áy náy, nhưng không đúng đối với ta, muốn thổ lộ hết. Phương Tiên nội tâm mỉm cười, chuẩn xác nắm chặt ra hỏa này tâm lý, tránh ra một lối đường, đi vào nói, mới tới giáo quan tìm được ta, nói ta có tâm lý phương diện thiên phú, cũng có trở thành huyết liệu sư tiềm lực, nàng hy vọng ta lưu ở tổng bộ học tập, tại huấn luyện về sau. Eric xoắn suýt mà nói, này, đây không tính là phản bội phân bộ a. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.